Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Không nghĩ tới kia dắt tử vong hơi thở mà đến phi tiêu ở bay ra rào chắn khi. Tức khắc giống mất đi thao tác, xoạch một chút rơi trên mặt đất bất động. Kia con thỏ thú bông cũng chưa nói cái gì. Tiếp tục ở một bên lung lay giống như thật cao hứng bộ dáng. Sao lại thế này? Tiếu Hoán Cương không dám động. Sợ chính mình hơi một dịch, phi tiêu liền sẽ lập tức bay lên chắt một ót. Tất cả mọi người đều không dám động. Đãi ở một bên quan sát gần 5 phút đồng hồ. Thấy thật sự không có tiếp tục công kích sau. Tiến lên đem Tiếu Hoán đỡ tới rồi nơi xa. Còn hảo ngươi chạy trốn mau. Nhìn dáng vẻ rời đi xoay tròn ngựa gỗ phạm vi. Những cái đó phi tiêu cũng sẽ từ bỏ công kích ngươi. Lăng Tuần vỗ vỗ Tiếu Hoán bả vai. Thiếu chút nữa đem hắn chụp đến trực tiếp ngồi dưới đất. Tả ca, Tiếu Hoán xoay mặt phát ra cảm kích tiếng kêu. Nếu không phải Tả Dịch Hàm nhắc nhở một câu, hắn có lẽ sẽ chậm một bước bị phi tiêu chắt chết. Tả Dịch Hàm mày nhăn lại, giơ tay che lại hắn miệng. Hảo, đừng nói vô nghĩa, rốt cuộc hoàn thành một cái hạng mục. Mỗi người đều thu được hệ thống cấp ra nhắc nhở. Ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi thật lâu, Tiếu Hoán rốt cuộc từ nghĩ mà sợ bên trong hoãn lại đây. Lắp bắp mà phun ra mấy chữ. Hạ, tiếp theo cái là, cái nào hạng mục, nhìn quanh bốn phía, vài đạo ánh mắt đồng thời dừng lại ở bánh xe quay phía trên. Ở dư lại hạng mục bên trong, tựa hồ chỉ có bánh xe quay nghe tới muốn an toàn một chút. Vừa rồi xoay tròn ngựa gỗ nhìn như hung hiểm, nhưng ít ra không phải hẳn phải chết chi cục. Đối với Vưu Vi cùng Lăng Tuần, Tả Dịch Hàm tới nói, không tính là quá đáng sợ. Nắm chặt thời gian, thiên sáng ngời, này đó hạng mục khả năng tất cả đều sẽ đình chỉ vận tắc đoàn người đi vào bánh xe quay trước mặt. Tiểu Gấu Bông hướng bọn họ kích động mà phất tay, ngay sau đó kéo ra ngăn trở màu vàng song sắt. Ý bảo bọn họ có thể đi vào, cùng vừa rồi giống nhau, đều được làm Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ trước thượng quá mạo hiểm. Vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là dựa theo vừa rồi xoay tròn ngựa gỗ trình tự đi hoàn thành trò chơi. Bất quá bởi vì bánh xe quay là không vượt qua 4 người một tổ. Vưu Vi cùng Lăng Tuần xung phong, Lâm Khấu Khấu bị phân đến cùng Tiếu Hoán một tổ, Tả Dịch Hàm cùng Đường Ngôn Nhĩ, Hứa Giai Duy một tổ, Hách Phi bên kia đã chết một người, dư lại vừa lúc chia làm hai phe. Ở thượng bánh xe quay phía trước, Tiểu Hùng phân cho bọn họ mỗi người một cái tiểu bánh kem, một ly nước trái cây, thong thả bánh xe quay không ngừng ở xoay tròn. Vưu Vi cùng Lăng Tuần nhẹ nhàng nhảy vào đi, ngắm cảnh khoang môn bị Tiểu Gấu Bông từ bên ngoài khấu thượng khóa. Ngay sau đó Hách Phi bên kia phái ra khuất nổi bật cùng Chư Dục Kiệt cũng vào ngắm cảnh khoang. Càng là hành hương điểm tới gần, Vưu Vi trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh. Đừng khẩn trương, có ta ở đây, Lăng Tuần cầm tay nàng. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một chút, kia Vân Đạm Phong khinh an ủi ngữ khí, một chút thổi tan Vưu Vi đáy lòng bất an. Bánh xe quay chuyển qua cao điểm tiếp tục chuyến về, Vưu Vi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trong tay bánh kem cùng nước trái cây hỏi. Này muốn xử lý như thế nào? Chẳng lẽ là làm chúng ta ăn? Cách một ít khoảng cách, khuất nổi bật cũng nhìn lại đây, như là quan sát bọn họ có hay không xử lý những cái đó đồ ăn. Nghĩ nghĩ, Lăng Tuần cầm lấy bánh kem cắn một ngụm. Liền nước trái cây nuốt đi xuống, Vưu Vi khẩn trương mà nhìn hắn, lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng, hương vị không tồi, nhấm nuốt vài giây sau, Lăng Tuần rốt cuộc phát biểu ý kiến, vừa rồi hắn đột nhiên liền ăn bánh kem, Vưu Vi căn bản không kịp ngăn cản, sợ thứ này sẽ có độc, xác định đồ ăn không có việc gì sau, nàng cũng từ từ ăn hết bánh kem, uống xong rồi nước trái cây, nếu Tiểu Gấu Bông phân cho bọn họ mấy thứ này. Khẳng định không phải vì làm cho bọn họ phủng ở trong tay C-Monster thấy Lăng Tuần cùng Vưu Vi ăn. Đồ ăn cũng không có việc gì. Khuất nổi bật cùng Chư Dục Kiệt mới yên tâm lớn mật đem bánh kem nuốt vào bụng. Mắt thấy lại mau chuyển tới đỉnh điểm. Vốn dĩ không có dị thường ngắm cảnh khoang quơ quơ. Bên ngoài phát ra vài tiếng máy móc động tĩnh. Bánh xe quay cư nhiên liền như vậy ngừng lại. Vưu Vi cùng Lăng Tuần đều ở giữa không trung. Bọn họ cùng đối diện khuất nổi bật ngắm cảnh khoang trình một cái thẳng tắp. Vừa lúc cùng mặt đất song song, ngừng, Vưu Vi ở cửa sổ nhìn hạ, trái tim nhảy lên tốc độ dần dần nhanh hơn, một loại dự cảm bất hảo ở lan tràn. Uy, đồ vật ngừng, còn không xử lý một chút. Tiếu Hoán đẩy một phen bên cạnh Tiểu Gấu Bông, nó thân mình mềm như bông mà mất đi cân bằng, nháy mắt ngã quỵ trên mặt đất, khăn chùm đầu lăn xuống đến nơi xa, bên trong trống rỗng cái gì đều không có, nguyên bản phồng lên bụng cũng nháy mắt bẹp, bên ngoài yên lặng vài giây. Tối cao chỗ ngắm cảnh khoang phát ra ca ca thanh âm. Ngay sau đó một tiếng vang lớn, đột nhiên liền hướng tới phía dưới rơi xuống đi xuống. Ngoạ táo, tình huống như thế nào? Tiếu Hoán bên này còn không có lấy lại tinh thần. Thấy đột nhiên bắt đầu rơi xuống ngắm cảnh khoang phát ra kêu sợ hãi. Bọn họ đứng ở rào chắn ngoại. Rơi xuống ngắm cảnh khoang sẽ không thương đến bọn họ. Nhưng tưởng tượng đến Vưu Vi cùng Lăng Tuần còn ở giữa không trung. Tất cả đều vì bọn họ đổ mồ hôi. Cái thứ nhất ngắm cảnh khoang rơi xuống sau. Không ra 5 phút, chỗ cao ngắm cảnh khoang cũng bắt đầu phát ra tiếng vang. Không một hồi lại rơi xuống đất. Chúng ta cái này có thể hay không rớt? Vưu Vi xoay người bất an hỏi. Rất có khả năng, bỏ đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, mặt trên tùy thời sẽ rơi xuống. Lăng Tuần nhanh chóng quyết định. Đem bàn tay ra ngoài cửa sổ mở cửa khóa. Trực tiếp bò đi ra ngoài. Còn sững sờ ở đối diện không biết làm sao khuất nổi bật cùng Chư Dục Kiệt bị dọa choáng váng. Không thể tưởng tượng mà nhìn bò ra tới hai người. Trong lòng đã sợ lại không dám mạo hiểm mà đi ở thuộc tính điểm phụ trợ hạ. Vưu Vi cùng Lăng Tuần bò hạ cái này bánh xe quay không tính quá khó. Theo những cái đó dỉ sắt thiết trụ đi xuống tiểu tâm bò động. Vưu Vi cùng Lăng Tuần thực mau liền bò hơn phân nửa. Chỗ cao khuất nổi bật ngắm cảnh khoang chỉ có một người bò ra tới. Một cái khác còn ngồi ở bên trong vẫn không nhúc nhích. Nổi bật, mau đem Chư Dục Kiệt lôi ra tới a. Hách Phi nhìn ra Lăng Tuần cùng Vưu Vi quyết định mới là chính. Xác, cao giọng hướng khuất nổi bật nhắc nhở. Cách một khoảng cách, không biết là không nghe thấy vẫn là không nghĩ để ý tới. Khuất nổi bật không có trả lời. Chỉ là lo chính mình đi xuống bò. Chư Dục Kiệt như cũ ngồi ở ngắm cảnh khoang không nhúc nhích. Oanh, lại có ngắm cảnh khoang rớt xuống dưới. Né tránh, Lăng Tuần một tiếng hô to. Vưu Vi lập tức nghiêng người hướng tả làm chút. Phía trước bọn họ hai người ngồi quá ngắm cảnh khoang từ nàng trước mắt rơi xuống. Không đủ hai giây liền quăng ngã thành một đống sắt vụn. Ta còn không có đi lên đã bắt đầu dưới chân phát run, Hứa Giai Duy không ngừng phát run. Đỡ xong sắt côn dưới chân có điểm mềm mần y cứ việc nàng không có khủng cao. Nhưng là phải dùng như vậy phương thức từ bánh xe quay thượng bò xuống dưới. Quả thực là nàng thơ ấu ảo tưởng ra đáng sợ nhất bóng ma. Vưu Vi cùng Lăng Tuần bình an rơi xuống đất. Vội vàng triệt tới rồi rào chắn ở ngoài. Chờ đến khuất nổi bật rốt cuộc bò đến mặt đất khi. Cái kia còn trang Chư Dục Kiệt cái dương quơ quơ. Ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất thay đổi hình. Cách một khoảng cách, bọn họ thấy bên trong người đã bị vặn thành một đoàn. Trên mặt đất chảy ra một mảnh đỏ tươi huyết. Ngươi vì cái gì không giúp Dục Kiệt. Hách Phi xông lên đi. Nhéo khuất nổi bật cổ áo giận dữ hét. Ngươi cư nhiên có thể ném xuống đồng bạn mặc kệ. Ta có thể có biện pháp nào. Khuất nổi bật không phục mà bỏ qua hắn. Dùng tay bình bình cổ áo. Chính hắn khủng cao không chịu bò xuống dưới. Chẳng lẽ ta ở mặt trên chờ cùng chết sao? Một hồi hỏi lại giống đến Hách Phi không lời nói phản bác. Hắn không ngừng hít sâu. Cuối cùng không tiếng động mà dựa vào rào chắn biên không nói chuyện nữa. Nổi bật nói không sai. Này không thể trách hắn a. Trúc Hâm Nguyệt cũng ở một bên giúp một câu. Người đều đã chết. Nói cái gì cũng chưa ý nghĩa. Này, trò chơi này quy tắc lại là có ý tứ gì? Tiếu Hoán vừa rồi tự hỏi thật lâu. Đều không có từ giữa ngộ ra điểm hữu dụng tin tức. Nhưng thật ra một bên Đường Ngôn Nhĩ nhìn ra một chút manh mối. Nhưng hắn còn không có tới cấp phát biểu cao đàm khoát luận. Hứa Giai Duy trước đoạt hắn nổi bật. Ta hoài nghi cùng bánh kem. Nước trái cây có quan hệ. Bánh kem nước trái cây các ngươi đều ăn sao? Ăn, khuất nổi bật đoạt đáp. Ta xem bọn họ ăn. Chúng ta cũng ăn, ngắm cảnh khoang bắt đầu rơi xuống hẳn là ở các ngươi đều ăn xong mấy thứ này. Sao? Phải không? Không sai, ta hoài nghi từ mọi người ăn luôn bánh kem. Uống sạch nước trái cây bắt đầu. Tựa như cho nơi này quỷ đồ vật một cái đạn tín hiệu. Ngắm cảnh khoang rơi xuống liền sẽ bắt đầu, chúng ta đây không uống không phải hảo. Tiếu Hoán phản bác nói. Nếu không uống, có lẽ các ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời đi ngắm cảnh khoang. Cái này hiểm sợ là không cần phải mạo, uy uy uy, Đường Ngôn Nhĩ ở một bên nghe nàng phục chế ý. Nghĩ của chính mình. Thật hoài nghi Hứa Giai Duy có phải hay không đánh cắp hắn trong đầu nội dung. Ngươi có nắm chắc sao? Ngươi khẳng định sao? Ta không khẳng định, nhưng là, ngươi vừa rồi không phải như vậy tưởng sao? Ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Ha ha ha, có lẽ là có ăn ý, Hứa Giai Duy xấu hổ mà cười cười. Xem ra chúng ta tư duy phương thức là giống nhau. Ngươi cũng bỏ thêm trí năng điểm đi. Đường Ngôn Nhĩ theo bản năng gật gật đầu. Bánh xe quay còn ở xoay tròn. Nhưng đương bên trong không có người sau. Ngắm cảnh khoang đình chỉ rơi xuống. Nhìn về phía dư lại ba phê thứ người. Vưu Vi đề nghị bọn họ hẳn là hảo hảo hợp tác. Nếu ăn bánh kem cùng uống nước trái cây thời gian quyết định ngắm cảnh khoang bắt đầu rơi xuống. Thời gian, biện pháp tốt nhất, chính là tuyển ba cái liền nhau ngắm cảnh khoang. Ở mau hàng đến thấp nhất điểm khi kích phát tùy cơ rơi xuống. Sau đó lập tức bò đi xuống. Cách mặt đất càng gần. càng có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ bảo đảm an toàn. Chính là, trước mắt còn dư lại ngắm cảnh khoang không có ba cái liền nhau, Hách Phi đưa ra bọn họ trước mắt. Lớn nhất nan đề. Chương 76 đoàn xiếc thú biểu diễn nếu không có dựa gần ba cái ngắm cảnh khoang. Vưu Vi đưa ra ý tưởng cần thiết muốn tăng thêm biến động mới được. Như vậy đi, vẫn là giống vừa rồi giống nhau. Tận khả năng duy trì một cái thẳng tắp, chờ đến mau cùng mặt đất song song thời điểm. Chúng ta liền cùng nhau ăn bánh kem, uống nước trái cây, như vậy đại gia bò đi xuống khoảng cách đều là giống nhau. Cũng tương đối công bằng, Hách Phi nói nhìn như không có tư tâm. Nhưng hắn trước sau là cái người ngoài, đáy lòng chân thật ý tưởng là cái gì không ai biết. Hứa Giai Duy vô thanh vô tức mà hướng tới Hách Phi bọn họ đến gần rồi chút. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên mặt đất khô thảo phát ngốc. Vưu Vi bọn họ ở bên kia làm thành một đoàn. Hiển nhiên ở tự hỏi như thế nào làm mới là vạn toàn chi sách. Hiện tại còn sót lại ngắm cảnh khoang không có nhiều ít lựa chọn. Vô luận như thế nào tuyển, bọn họ cùng Hách Phi khoảng cách đều không ngắn. Nhìn về phía đám kia không khí hòa thuận lại náo nhiệt tiểu đoàn thể. Hứa Giai Duy đáy mắt xẹt qua một tia hâm mộ. Do dự mà đi lên trước giả khụ hạ. Nói, ta có thể gia nhập thảo luận sao? Ngươi có ý tưởng, Vưu Vi thấy nàng chủ động đưa ra. Không có cự tuyệt nàng gia nhập. Hứa Giai Duy không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Đi lên trước dán ở Vưu Vi bên tai nói một chuỗi lặng lẽ lời nói. Nàng thanh âm thực nhẹ, như là sợ bị những người khác nghe thấy. Ngay cả ở một bên Lăng Tuần cũng không nghe rõ rốt cuộc nói gì đó. Vưu Vi nghe xong nàng lời nói. Nao nao, khóe miệng gợi lên ý cười. Cảm tạ, không có tránh đi Hứa Giai Duy. Vưu Vi tiếp đón những người khác lại đây. Đè nặng thanh âm nói ý nghĩ của chính mình. Chỉ là không cho Hách Phi bọn họ nghe thấy. Vài phút sau có rồi kết quả. Nàng tỏ vẻ đáp ứng Hách Phi đề nghị. Tiếp tục cùng thượng một lần tương đồng biện pháp. Căn cứ quan sát, lần đầu tiên rơi xuống không phải là có người chơi ngắm cảnh khoang. Sẽ cho bọn họ phản ứng thời gian. Thấy Vưu Vi đáp ứng rồi. Hách Phi nhìn về phía một bên Trúc Hâm Nguyệt. Ý bảo nàng cùng nhau tiến lên. Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu một tổ. Hứa Giai Duy cùng Tả Dịch Hàm. Đường Ngôn Nhĩ một tổ. Duy nhất liền nhau hai cái ngắm cảnh khoang cho Vưu Vi bên này hai tổ. Hách Phi lựa chọn cùng bọn họ thẳng tắp khoảng cách xa nhất cái kia ngắm cảnh khoang. Cùng trong kế hoạch giống nhau. Trước ngồi bánh xe quay dạo qua một vòng. Chờ đến làm đủ chuẩn bị tâm lý sau. Tả Dịch Hàm cùng Tiếu Hoán trao đổi ánh mắt. Hướng Hách Phi đánh một cái thủ thế. Ba người đạt thành nhất trí. Bắt đầu hướng trong miệng tắc bánh kem uống nước trái cây. Hết chương.